Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Cuối cùng bài ca phúng điếu. Ở sinh mệnh hao hết một khắc này, toàn thân đẫm máu tinh diệu vẫn như cũ bảo trì lấy đứng yên tư thái. Lấy tay bên trong gai băng chống đỡ lấy chính mình thân thể không ngã xuống. Ở cùng cái thế giới này trước khi ly biệt thời khắc cuối cùng, hắn lưu lại chấp niệm của mình. Không có người nào có thể xem nhẹ cửu diệu. Tử vong kỳ thực sớm để ý liệu bên trong. Ở các huynh đệ đều sau khi chết, hắn há lại sẽ một cái người sống tạm. Bởi vì cửu diệu vẫn luôn là huynh đệ bọn họ 9 người, mà không phải hắn một người, cho nên hắn không có lùi về sau, dùng sinh mệnh đến thủ vững cam kết, chiến đến đèn khô dầu sạch, làm cửu diệu các chiến sĩ dùng địch nhân chi huyết đến vì bọn họ, vương, tiễn đưa thời khắc. Ở phía xa nhìn chiến các người chơi bị thật sâu chấn động. Giờ khắc này, giọng nói Tần Đảo có người chơi hô lên, vì nửa năm chinh chiến đối thủ tiễn đưa, tiếng gầm thét. Sau đó tất cả người chơi cũng nhịn không được đi theo sông về chiến trường. Này một lần không hỏi đúng sai, vẻn vẹn vì nửa năm này chinh chiến đối thủ tiễn đưa. Dùng La Hầu quân sĩ binh máu tươi vì cửu diệu thời đại đưa lên ly biệt máu nóng. Các người chơi chinh chiến lại một lần nữa mở ra, khắp núi khắp nơi bóng người từ dốc núi tuôn hướng chiến trường. Không có trận hình, càng không cần chỉ huy. Các người chơi xuất hiện lập tức đưa tới rồi cửu diệu quân cùng La Hầu quân chú ý. Đây là một chi thủy chung bị bọn hắn khinh thị, lại cho tới bây giờ chưa từng ngã xuống qua quân đội. Làm thân ảnh của bọn hắn xông vào chiến trường, cùng cửu diệu quân cùng một chỗ thẳng hướng La Hầu quân chiến sĩ thời điểm. Tất cả cửu diệu binh sĩ đều kinh hãi. Vì cái gì? Bọn hắn không rõ ràng vì cái gì những này người chơi tộc lại trợ giúp bọn hắn. Không phải nên hận bọn hắn sao? Kỳ thực đáp án của vấn đề này mỗi cái người chơi trong lòng đều có rõ ràng đáp án. Bởi vì chúng ta là người chơi, cho nên chúng ta tình cảm dung chuyện. Chính là bởi vì là người chơi, cho nên chúng ta không có âm phủ tranh bá bên trong lo được lo mất. Hết thảy chỉ dựa vào trong lòng suy nghĩ. Trong lòng nhận thấy, thẳng thắn mà làm, giờ khắc này, bọn hắn chỉ là muốn trên chiến trường giết địch mà thôi. Vô số bóng người tràn vào chiến trường, phù văn các chiến sĩ bên ngoài thân lóe ra sáng chói đá quý tia sáng. Tu la thể phách cùng phù văn chiến thể đỉnh phong va chạm. Quyền cùng quyền va chạm dưới, mồ hôi cùng máu loãng trượt xuống. Các pháp sư các người chơi dùng pháp trượng dẫn dắt trong cơ thể linh lực. Ở bên ngoài cơ thể phác họa ra từng đạo ma trận. Vô số pháp thuật theo lấy pháp trượng huy động xẹt qua chân trời. Ở địch bầy bên trong nở rộ lộng lẫy hoa hỏa. Thân ảnh quỷ mị du tẩu ở chiến trường bên trong. Dùng hoa lệ thân pháp cùng sắc bén dao găm mang theo từng vệt đỏ bừng. Tu la đạo ma thần cùng địa ngục đạo dạ đồ ở giữa hư thể đỏ sức. Dạ đồ bóng mờ tiếng gào thét chính như các người chơi trong lòng gào thét. Tràn ngập rồi kiên quyết. Cửu diệu thời đại truyền kỳ chương nhạc đã chuẩn bị kết thúc. Mà các người chơi muốn làm chính là vì nó tấu vang cuối cùng bài ca phúng điếu. Vì cái gì? Nhìn qua đem chính mình cứu ra địch bầy người chơi. Cửu diệu quân một tên thống lĩnh thần sắc kinh ngạc hỏi nói. Đừng hỏi, hỏi chính là này đám La Hầu cháu trai đoạt quái. Chúng ta khó chịu rồi. Tên kia người chơi nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chạy về phía trước mặt La Hầu chiến sĩ. Dạng này hỏi thăm ở chiến trường khắp nơi đều là. Nhưng là các người chơi trả lời luôn luôn tương tự như vậy. Trong lòng khó chịu, muốn giết. Cửu diệu mặc dù đáng chết, nhưng vậy cũng chỉ có thể chết ở chúng ta người chơi trong tay. Bọn hắn La Hầu đoạt quái đáng chết. Ngoặc kép, lúc này các người chơi hoàn toàn không cần lý do, chỉ là trong lòng không khoái, nghĩ muốn phát tiết mà thôi. các người chơi xuất hiện đồng dạng chấn kinh rồi La Hầu vực lớn chúng thế lực. Cho dù là tọa chấn trong quân tộc vương cũng không khỏi được vì đó nhíu mày. Người chơi tộc, hắn trong miệng lẩm bẩm. Kỳ thực hắn cho tới bây giờ chưa từng đem cái chủng tộc này thả ở trong mắt. Đối với Bắc Kỳ, hắn kiêng kỵ chỉ có Bắc Minh, bởi vì hắn là lúc trước La Hầu Vương, La Tu đều không thể đối kháng cường giả. Mà đối với người chơi tộc, hắn chỉ có một cái ấn tượng, Cửu Diệu quân bại tướng dưới tay. Bình phán tiêu chuẩn liền là đơn giản như thế. Người chơi tộc ở tộc vương trong mắt chính là ở Cửu Diệu thế lực áp bách xuống kéo dài hơi tàn nhỏ. Yếu thế lực mà thôi. Cho nên hắn rất không hiểu một màn này. Rõ ràng Cửu Diệu thời đại đã kết thúc rồi. Người chơi tộc làm là như vậy vì cái gì? Buồn cười chịu chết sao? Giờ phút này thân ở trong chiến trường La Tu chính nắm lấy một tên người chơi. Nhìn chăm chú lấy hắn hai con ngươi. Hỏi đến cùng tộc vương giống nhau nghi hoặc, mà người chơi trả lời đơn giản hiểu rõ, chính là chịu chết, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Câu trả lời của hắn chính là ngàn vạn người chơi tiếng lòng. Chiến đấu chính là tốt nhất trả lời, thẳng tiến không lùi, như đã từng như vậy, dùng bất khuất chiến ý nói cho địch nhân, chúng ta người chơi đến rồi, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Cửu Diệu các chiến sĩ đẫm máu mà chiến, sớm đã từ bỏ rồi hy vọng sống sót. Trong lòng có lưu chỉ là thủ hộ Cửu Diệu vinh quang kiên định tín niệm. Cảm xúc là một loại có thể truyền nhiễm đồ vật. Các người chơi cũng là như thế. Bọn hắn đắm chìm ở Cửu Diệu các chiến sĩ cuối cùng quật cường bên trong. Sau đó dùng địch nhân máu tươi vì bọn họ tiễn đưa. Mặc dù địch nhân rất mạnh. Mạnh đến không thể ngăn cản, Tu La Ma thần bóng mờ đánh tan từng đạo chú đồ người chơi dạ đồ bóng mờ. Xác thịt cùng xác thịt va chạm dưới, phù văn các chiến sĩ ở tuyệt đối lực lượng trước mặt đẫm máu mà chết. Chú sát thuật cùng ngàn vạn pháp thuật va chạm dưới, yếu ớt pháp sư bóng người từng mảnh tàn lụi. Địch nhân quá mạnh rồi. Dù là còn sót lại Cửu Diệu quân chiến sĩ cùng các người chơi kiệt lực chống cự, nhưng như cũ ngăn không được bọn hắn tiến lên bộ pháp. Nhưng là không có người lùi về sau, vô luận là Cửu Diệu quân chiến sĩ hoặc là người chơi. Tinh Diệu trước khi chết lưu lại cuối cùng lời nói là không có người nào có thể xem nhẹ Cửu Diệu. Mặc dù các người chơi từng căm hận Cửu Diệu huynh đệ, nhưng là này một điểm bọn hắn từ trước tới giờ không phủ nhận. Đã từng chiến bại qua Bắc Kỳ Cửu Diệu há lại sẽ nhỏ yếu. Các người chơi thừa nhận sự cường đại của nó, cho nên càng không cho phép cái này đã từng đối thủ bị người khác khinh thị. Lần lượt từng bóng người ở chiến đấu bên trong ngã xuống. Lại có càng nhiều bóng người từ phía sau mà đến, tiếp nhận người chết tín niệm, huy động binh khí. Hướng về phía trước vô cùng vô tận địch nhân lượng kiếm. Người chơi tộc nhìn qua phía trước, tộc vương trong miệng lần nữa lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn thu hồi đáy lòng khinh thị, bởi vì bọn họ kiên quyết cùng tử trí đủ để khiến hắn động dung. Nhưng là đây là chiến tranh, hắn không có bất kỳ đồng tình, mà hắn hiện tại muốn làm liền là kết thúc đây hết thảy. Vì Cửu Diệu thời đại vẽ cái trước dấu chấm tròn, sau đó ở mảnh này vực lớn khắc họa trên La Hầu ấn ký. Tất cả tộc lão, toàn bộ ra tay, trận chiến này nên kết thúc rồi. Tộc vương trong miệng lẩm bẩm, bên cạnh một người nghe nói, lúc này vũ động La Hầu quân kỳ, đánh ra chiến trường tín hiệu, kết thúc rồi, khi thấy La Hầu quân kỳ đón gió vũ động một khắc này. La Hầu các thế lực tộc lão toàn bộ ra tay, mỗi người bọn họ đều có quỷ vương hậu kỳ, thậm chí càng mạnh chiến lực, đều là cái kia La Hầu chinh chiến thời đại sống xuống đến tuyệt cường chiến sĩ. Đối với chiến trường, bọn hắn rất quen thuộc, đối với giết chóc, bọn hắn càng thêm quen thuộc, Tu La Ma thần lực lượng lần nữa chút xuống ở mảnh này chiến trường bên trên. bọn hắn mỗi một lần ra tay đều có thể mang đi lượng lớn cửu diệu chiến sĩ bao quát các người chơi. Tính mạng, nghiêng về một bên chiến đấu dưới, cửu diệu chiến sĩ bóng người càng ngày càng ít. Giờ khắc này, chiến trường vang lên rồi thừa lại cửu diệu chiến sĩ cuồng loạn gào thét. Không có người nào có thể xem nhẹ cửu diệu. Ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, bọn hắn quán triệt lấy tinh diệu lời nói, dùng sinh mệnh vì đó biến thành hành động. Toàn quân trùng kích, tộc vương âm thanh giờ khắc này vang vọng chiến trường. Tất cả La Hầu chiến sĩ đỏ ngầu hai con ngươi lần nữa khởi xướng rồi hung mãnh trùng kích. Cửu diệu chiến sĩ bóng người không ngừng ngã xuống. Tiếng reo hò của bọn họ cũng càng ngày càng yếu ớt. Giờ khắc này, chiến trường trên lại vang lên lần nữa rồi tiếng hò hét. Không có người nào có thể xem nhẹ cửu diệu. Lần này là các người chơi đang reo hò. Do các người chơi tiếp nhận cửu diệu các chiến sĩ trước khi chết chấp niệm. Tiếp tục vì bọn họ mà chiến. Bọn hắn tiếng gào thét dung nhập rồi mảnh này kim qua thiết mã chiến trường bên trong. Quanh quẩn ra bi tráng chương nhạc. Tấu vang vì cửu diệu thời đại tiễn đưa cuối cùng bài ca phúng điếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.